Đã lâu không gặp, chương 29, góc chuyện audio.com. Tất cả nhân trong studio cũng không nhúc nhích, tất cả gần như há hốc mồm, cả studio không có lấy một tiếng vang, chỉ có tiếng gió mùa đông không ngừng gào thét. Phong Hạ đứng tại chỗ, chỉ có thể cảm thấy đã trên gương mặt mình lạnh lẽo, còn có một nửa quần áo trên người lạnh lẽo. Rất lạnh rất lạnh, tiện nhân, cô cho rằng cô có tư cách đứng cạnh Uranus sao? Cô bé ném bình nước suối trống không trong tay xuống đất cười lạnh nhìn cô. Chỉ bằng gương mặt của cô sao? Hay là bằng thân thể của cô? Nếu như không phải vì tôi sợ bị vào tù, cái gương mặt này sớm đã nát bét rồi. Nhìn qua có vẻ băng thanh ngọc khiết, trên thực tế lại vụng trộm vào bao nhiêu người đàn ông, cô đã nghe về kỹ nữ lầu xanh chưa? Đừng nói với tôi cái gì mà thế hệ thần tượng mới, chỉ cần nói cho tôi biết cô ôm chân Uranus vui vẻ không? Cô bé nói rất nhanh, khóe miệng nâng lên nụ cười miệt thị. Ai mà không biết làm sao cô có thể có được vai hồng trần chứ? Chỉ cần lên giường của tổng giám đốc công ty Lai là xong, còn muốn mượn địa vị của Uranus, tỉnh lại đi, có những suy nghĩ này không bằng việc cô nâng cao khả năng diễn xuất của mình. Từng câu từng chữ, như một cây đao sắc bén đâm vào tim cô. Gnlqon, thì ra tất cả cố gắng của cô, không ai nhìn thấy, những điều nỗ lực ngày đêm đó, ở trong mắt người khác cũng chỉ dừng lại ở việc này thôi. Thì ra dù cô sợ hãi nghiên cứu cùng một động tác mấy giờ đồng hồ, dù cho một ngày cô ngủ không quá 5 tiếng, ở trong mắt người khác còn không bằng một xịt căng đan với tư không cảnh. Câm miệng, Phong Hạ còn chưa thấy rõ, đột nhiên có một người đi tới lôi về phía sau. Tầm mắt vừa chuyển, đối phương có bóng lưng cao gầy còn có gò má mạnh mẽ. Lại là Lâu Dịch, trò này cô làm rất tốt. Lâu Dịch nhìn cô bé. Mở một cuộc phỏng vấn, thực ra là đang dùng việc công làm việc tư, một kẻ hâm mộ tư không cảnh điên cuồng tới không có não. Là một người hâm mộ, nếu như cô thích tư không cảnh, thì phải hy vọng anh ta gặp được điều tốt đẹp, những điều cô làm này sẽ làm tổn thương anh ta và những người không liên quan, anh ta sẽ vui sao? Hay, nếu như người cô làm tổn thương có liên quan đến anh ta sẽ vui sao? Cô thích thần tượng, nhưng họ là những người bình thường, cũng có cuộc sống bình thường của riêng mình, sau này nếu anh ta muốn kết hôn, như vậy cô định cả đời sẽ làm tổn thương người bên cạnh anh ta. Vậy tôi hỏi cô một câu khác, nếu như người nhà của cô, người yêu và bạn bè cô bị làm hại, cô sẽ cảm thấy thế nào? Cô bé bị lời nói liên tiếp của Lâu Dịch làm cho cứng họng, không thể phản bác. Lời xin lỗi của cô cũng sẽ không được tiếp nhận, thu thập đồ đạc hiện tại lập tức trở về tòa soạn. Lâu Dịch nói mà không có biểu cảm gì xong, kéo cánh tay Phong Hạ trước khi xoay người lại ói. Tôi nhớ cô cũng biết tôi là ai, sau khi trở về tòa soạn, cô có thể viết thái độ của tôi vô cùng không tốt, nhân phẩm lại càng không được, nghĩ thế nào thì viết như vậy, tôi không ngại. Cậu đi theo mình, nói xong, anh gọi trợ lý của Phong Hạ, lôi Phong Hạ về phòng nghỉ ngơi Gnlqon. Một đường đi từ studio đến phòng nghỉ, đóng cửa lại, trước tiên anh lấy một cái khăn lông khoác lên người cô, tiếp theo nói với trợ lý của cô. Bây giờ cô đi tìm đạo diễn và stylist, không cần nói chuyện vừa xảy ra, chỉ cần nói trang phục của Summer, bây giờ bị ướt, không thể mặc được. Được, góc chuyện audio.com, trợ lý cũng không nói nhiều, gật đầu, liền chạy ra ngoài. Bây giờ cậu đầu tiên vào phòng thay đồ thay quần áo ướt đi. Lâu Dịch nhìn cô, trực tiếp thay bộ đồ do cậu mang tới, mình chờ cậu bên ngoài. Điền Gian Lơ Quýt mặt cười, NC mặt cười, M. Phong Hạ khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, lấy quần áo liền đi vào. Đợi cô thay xong ra ngoài, Lâu Dịch đang gọi điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn cô, nói vào điện thoại mấy câu, liền cúp điện thoại. Cậu mặc thêm áo khoác của mình, anh cởi áo khoác đưa cho cô. Thời tiết lạnh rất dễ cảm, cô không đưa ta nhận, chỉ nhìn anh. Cậu nghe được nội dung cuộc gọi vừa nãy của mình, anh giơ tay sờ mũi. Thật mất mặt, mỗi lần mình bị Mục Hy dạy dỗ đều bị cậu bắt gặp. Bây giờ cậu về đi, mình không sao. Cô mở miệng, diễn đàn Lê Quý Đôn, không được, bây giờ đã ra ngoài rồi. Anh choàng áo khoác lên người cô, ngồi xuống ghế dựa, nâng hai chân lên. Dù sao cũng đã lỡ một buổi diễn tập, sẽ thế nào? Hơn nữa, chân mình cũng vừa khỏi, Mục Hy liền coi như trâu ngựa mà giày vò tiểu thiếu ra đâu chịu không nổi, thật ra thì mình đang mượn cậu làm cớ để có thể lười biếng. À, đúng rồi, anh chợt vỗ đùi, hai ngày nay trong lúc diễn tập biên đạo múa có dạy mình một trò ảo thuật, mình diễn cho cậu xem. Anh nói xong, liền lấy một bộ bài ra từ túi quần, làm một động tác trước mặt cô cho đến cuối cùng. Lại tìm không ra lá bài. Mẹ kiếp, vốn định chọc cô vui, nhưng không thành công, anh chán nản nhìn tập bài trong tay mình, dáng vẻ gào lên hết sức tức cười. Mình luyện nó bao nhiêu lần đó, mỗi lần đều được mà. Anh vẫn đang lẩm bẩm oán niệm, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy gương mặt cô toàn là nước mắt. Mình, Phong đại tiểu thư, anh ném tập bài trong tay đi. Mình biết trò này thất bại, nhưng cũng không đến mức phải khóc như vậy, cậu làm tổn thương tự ái của mình rồi. Cô đứng yên không nhúc nhích, nước mắt vẫn không ngừng rơi như cũ, anh nhìn cô một hồi, thở dài, rốt cuộc đứng lên, vươn tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô. Được rồi, đừng khóc ngoan. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, phòng nghỉ vô cùng yên lặng, anh ôm lấy cô không buông, ánh mắt dịu dàng. Vì những người hâm mộ thiếu não như vậy, không việc gì phải khóc, có tư cách đánh giá cậu, là những người có kỹ năng, tư chất chuyên sâu và kiến thức chuyên ngành, Hạ Hạ thứ con người cần tin tưởng nhất là chính mình, cậu bỏ ra bao nhiêu cố gắng, không thẹn với lương tâm, sẽ luôn có người nhìn thấy, có đúng không? Về sau cậu nổi tiếng hơn, có bao nhiêu người thích cậu, có bao nhiêu người ghét cậu, nói cậu trống rỗng giả tạo đều là chuyện rất bình thường, cậu phải bắt đầu học đối diện với những cái này từ bây giờ. Cậu biết không, mình thích nhất câu nói ông trời sẽ khen thưởng những người làm việc chăm chỉ. Lúc này anh buông cô ra, hai tay nắm lấy bả vai cô, nhìn cô một cách nghiêm túc. Bất kể cuộc đời có nhiều điều bất công, bất kể từ nhỏ con người có thể đứng ngang hàng, mình vẫn luôn tin như vậy. Nhẹ nhàng, là chính mình, kiên trì đi mỗi một bước. Cô nhìn ánh mắt ôn hòa ân cần của anh, gật đầu không ngừng, đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, tâm tình từ từ dịu đi. Lâu Dịch có thể cho cô, vĩnh viễn là như vậy, sức mạnh tràn trề, cảm giác chân thành an toàn, ở bên cạnh anh, cô vô cũng bình yên, anh khiến cô kiên định tin rằng mình có thể trở nên tốt hơn. Góc chuyện audio.com, mà Tư Không Cảnh cho cô cũng chính là tình cảm đánh thẳng vào lòng người, không cách nào khắc chế, là để cho cô cảm thấy quyến luyến thật sâu lại luôn sợ hãi có thể mất đi còn có. Khiến lòng cô luôn tồn tại cảm giác tự ti vì khoảng cách ngày càng xa của hai người. Lâu Dịch nhìn khuôn mặt và đôi mắt của cô khẽ sưng đỏ vì khóc, vốn muốn giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng đứng lại hai giây, sau đó cố gắng khắc chế. Có muốn gọi điện cho Tư không không, nói cho anh ta biết chuyện vừa xảy ra. Không cần, cô im lặng trong chốc lát, đứng nói cho anh ấy. Người hâm mộ của anh làm những việc này với cô, những điều này. Không cần thiết phải cho anh biết. Đây cũng không phải là lỗi của anh, cô không muốn chuyện xảy ra trong làng giải trí ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Phải nói là tình cảm của hai người đã siêu vẹo sắp sụp rồi. Những gì của cô còn sót lại trong lòng anh có lẽ cũng chỉ còn chút tự ái. Hai tháng, bộ phim điện ảnh của William chính thức hoàn thành, đúng lúc còn nửa tháng nữa là đến năm mới. Đoàn làm phim đang ở thành phố S, ngày đó đúng vào ngày tuyết rơi, toàn bộ đoàn làm phim vui vẻ tới quán lẩu bên cạnh khách sạn, bao một gian phòng ăn cơm. Qua 3 tuần rượu, William và các diễn viên khác chạm cốc cười nói, Phong Hạ uống không nhiều, đang nói chuyện với Tưởng Nghi, cửa phòng đột nhiên mở ra. Cho thêm một chỗ, Lâu Dịch cười híp mắt đi vào. William, anh có thể gọi thêm ít đồ ăn nữa không, tiểu thiếu gia đối bụng. Đoàn làm phim nhìn thấy anh cũng đều vui vẻ, nhiệt liệt chào đón. Phục vụ thêm một chỗ ở trong này. Tưởng Nghi vừa thấy anh cũng cười, quay về phía phục vụ vỗ tay, vẻ mặt mập mờ chỉ chỗ bên cạnh Phong Hạ. Tưởng Nghi, Phong Hạ nhìn Tưởng Nghi, giọng nói bất đắc dĩ. Mình cảm thấy anh ta rất tốt. Tưởng Nghi khoác tay lên vai cô, nhìn Lâu Dịch đi về phía này. Lần trước mình không có ở đó, anh ta liền đuổi cổ cô nàng phóng viên nói lời khó nghe với cậu, toàn bộ đoàn làm phim đều lén lút nói anh ta chính là người bạn trai tốt nhất thế kỷ. Mình đã nói qua với cậu, cậu ấy không phải bạn trai mình, là bạn bè cực kỳ thân thiết với mình. Cô lắc đầu, không phải bạn trai cũng có thể phát triển trở thành bạn trai mà. Tưởng Nghi luôn nhanh mồm nhanh miệng, vô cùng vô vị nhíu mày. Mình biết rõ người đàn ông trên màn hình điện thoại cậu mới chân chính là bạn trai cậu, nhưng cậu có cảm thấy anh ta căn bản không có làm được chuyện của một người bạn trai nên làm không? Lúc cậu quay phim, Lâu Dịch đến gặp cậu mấy lần, cả đoàn làm phim đều trở nên thân thiết với Lâu Dịch, nhưng anh chàng kia thì tới đây mấy lần? Một lần cũng không có. Cô nghe được thì á khẩu không thể trả lời, hít sâu một cái, không nói gì thêm. Hạ Hạ, cậu nghe mình. Giọng nói Tưởng Nghi nghiêm túc, bây giờ bộ phim quay xong rồi, cậu có thể nghỉ mấy ngày, suy nghĩ một chút về chuyện tình cảm của mình có thể cảm thấy, lúc cậu quay phim, tâm tình thật ra không tốt lắm. You will buy your side. Nói xong, Tưởng Nghi vỗ bả vai cô, bây giờ mình chuẩn bị về trong nước phát triển, sẽ định cư ở thành phố S, cho nên về sau mình sẽ ở bên cạnh cậu. Thật ra thì tâm tình mình cũng không có gì không tốt lắm. Cô im lặng chốc lát, cười cười với Tưởng Nghi. Có thể làm quen với một người bạn như cậu cũng coi là một chuyện may mắn, vui vẻ có rất nhiều loại, cũng không phải xuất phát từ một nơi. Ừ, mình từng nói, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Tưởng Nghi bày ra bộ dạng tình thánh, cạn chén, góc chuyện audio.com, GNLQON, đáy mắt Phong Hạ lóe lên, thu lại tâm tình vừa mới phóng ra, gật đầu cũng dơ ly lên. Bữa cơm kết thúc, đoàn làm phim tách ra, vì thứ hai Tường Nghi phải về Mỹ, liền trực tiếp về khách sạn, Phong Hạ tạm biệt William, lên xe lô dịch. Album mới của cậu khi nào phát hành? Cô cài dây an quy toàn xong thì hỏi anh. Sắp phát hành rồi, lô dịch đánh tay lái ra khỏi nhà xe tay đưa một vật cho cô. Bản mẫu CD, mình giữ lại hai bản, cậu cầm về nghe một chút. Mục Hy giống như rất bất đắc dĩ, chỉ là mình ở trong bệnh viện viết ca khúc, sau khi anh ta chọn xong, lập tức chuẩn bị cho album mới, chờ mình ra viện, sẽ để mình vào phòng thu âm. Trên mặt anh dần hiện lên nụ cười đáng yêu, mình thật sự không nghĩ tới. Lô dịch sáng tác là cho album đầu tiên của mình, phát hành trên toàn cầu, suy nghĩ một chút cũng rất có khí phách. Cậu vẫn luôn lợi hại mà. Cô nhận lấy CD, nở nụ cười. Mình không thể chờ đợi được tới lúc album của cậu được phát hành, tất cả các bảng xếp hạng nhất định sẽ bị cậu quét sạch. Đúng rồi, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ình, Khách Chương.